Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 43, Thủ trưởng đại nhân yêu ta. Góc truyện audio.com. Chấm, Hảo, người đừng ôm như vậy khẩn a, mau thả ta ra. Hạ Noãn Noãn ở Phong Ngôn Cung trong lòng ngực nhỏ giọng dãy dụa. Phong Ngôn Cung trong lòng ngực tràn đầy hắn trên người nam tính hơi thở. Bởi vì hắn sức lực rất lớn, cho nên Hạ Noãn Noãn dãy dụa giống như hoàn toàn không có khởi đến cái gì tác dụng. Ngược lại là nàng ở Phong Ngôn Cung trong lòng ngực vặn a vặn. Đem Phong Ngôn Cung vặn đã có chút thần sắc cổ quái. Thân là một cái lão sử nam, đối mặt như vậy kiều tiếu mê người tức phụ, Phong Ngôn Cung tự nhận là tuyệt đối nhịn không được. Hơn nữa Hạ Noãn Noãn mềm mại thân hình ở hắn trong lòng ngực lộn xộn, đem hắn cả người hỏa đều trêu chọc lên. Ngươi là ta nữ nhân, ta không ôm ngươi ôm ai. Vì không cho Hạ Noãn Noãn lại tiếp tục vặn đi xuống, bằng không hắn thật sự muốn chịu không nổi trực tiếp phát gục nàng. Cho nên Phong Ngôn Cung ôm càng thêm khẩn một chút. Bất quá Hạ Noãn Noãn một chút cũng không có cảm nhận được Phong Ngôn Cung ý tứ. Vừa mới ôm liền mau làm nàng hô hấp không được. Hắn cư nhiên còn càng dùng sức. Đây là muốn làm nàng hít thở không thông sao. Cái này cách chết cũng quá nghẹn khuất. Vừa nói đi ra ngoài là bị bạn trai ôm chết. Hạ Noãn Noãn ngẫm lại cái này hình ảnh liền cảm thấy thẹn. Cho nên nàng càng thêm dãy dụa hoan. Hai người hô hấp giao chiến. Phong Ngôn Cung bị Hạ Noãn Noãn làm cho chịu không nổi. Thân thể căng chặt, hạ thân côn thịt bắt đầu thức tỉnh. Ngạnh ngạnh đem quần đỉnh lên. Đừng nhúc nhích, Phong Ngôn Cung nhịn không được đem Hạ Noãn Noãn áp đảo ở trên sofa mặt. Hắn hô hấp dồn dập. Đôi mắt đỏ lên nhìn Hạ Noãn Noãn, vừa rồi dụ hoặc đã làm hắn dục hỏa phun trương, hận không thể lập tức đem Hạ Noãn Noãn ngay tại chỗ tử hình mới hảo. Nghe được Phong Ngôn Cung cư nhiên như vậy hung nàng, cho dù Phong Ngôn Cung trên người truyền đến hơi thở nguy hiểm, Hạ Noãn Noãn vẫn là bắt đầu tìm đường chết. Người hung ta, ta liền phải động. Người cắn ta a, Hạ Noãn Noãn khoe khoang hướng tới Phong Ngôn Cung chừng mắt nhìn một chút. Ở Phong Ngôn Cung dưới thân lại động hai hạ. Cái này nhưng đem Phong Ngôn Cung chọc giận. Hắn hôm nay làm Hạ Noãn Noãn trở thành hắn bạn gái. Nguyên bản tiến độ không nên nhanh như vậy. Hắn tuy rằng muốn thoát khỏi sử nam thân phận, nhưng là cũng hiểu được tuần tự tiệm tiến. Nhưng là cái này tiểu nghịch ngợm quỷ cư nhiên như vậy dụ hoặc hắn. Vậy không thể trách hắn. Ai làm nàng nói không nghe đâu. Muốn nàng bất động, còn muốn tiếp tục động. Nếu như vậy, vậy vẫn luôn động đi xuống đi. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền cắn ngươi a. Phong Ngôn Cung một lời không hợp liền đi xuống cúi đầu. Hung hăng, cắn, Hạ Noãn Noãn đôi môi. Ngô ngô, thật đúng là cắn a, ta nói giỡn a. Hạ Noãn Noãn trong lòng khóc không ra nước mắt. Này nam nhân như thế nào liền như vậy chịu không nổi trêu chọc đâu. Hạ Noãn Noãn đôi môi hung hăng bị Phong Ngôn Cung hôn lấy. Hắn không có bất luận cái gì kỹ xảo, nhưng là kia nhiệt liệt cảm tình lại ập vào trước mặt. Hắn kịch liệt ở môi nàng liếm láp hôn môi. Mặt sau Phong Ngôn Cung càng là nam tính bản năng quá độ. Dùng đầu lưỡi cạy ra Hạ Noãn Noãn đôi môi. Đem đầu lưỡi vói vào nàng trong miệng bắt đầu quấy. Mút vào nàng trong miệng nước bọt. Nhiệt liệt hôn môi làm hai người đều có chút hô hấp dồn dập. Sắc mặt đỏ lên, Hạ Noãn Noãn mơ hồ nghĩ. Bọn họ như thế nào liền trực tiếp nhảy đến này một bước đâu. Giống như là chính mình ở tìm đường chết a, không. Hạ Noãn Noãn bị Phong Ngôn Cung đè ở mềm mại trên sofa mặt. Hạ Noãn Noãn trong nhà mua sofa rất lớn, thực thoải mái, này càng phương tiện Phong Ngôn Cung. Hắn cảm giác được hôn môi tư vị lúc sau, càng thêm kích động, cạy ra Hạ Noãn Noãn đôi môi lúc sau. Đầu lưỡi ở khoang miệng linh hoạt khắp nơi toàn động. Hạ Noãn Noãn bị hắn hôn môi lộng tới cả người mềm thành một bãi xuân thủy. Hoàn toàn vô pháp cự tuyệt hắn động tác. Ngô ngô, ta sắp hô hấp bất quá tới. Hiện tại Hạ Noãn Noãn xoang mũi bên trong tràn đầy phong ngôn cung kia nồng hậu nam nhân hơi thở. Ngửi được cái loại này hương vị, Hạ Noãn Noãn cũng đã tô thân mình. Thân thể càng là truyền đến từng trận hư không cảm giác. Hơn nữa phong ngôn cung hôn môi thật sự là quá mức nhiệt liệt. Làm nàng đầu đều mơ hồ. Hô hấp dồn dập không thở nổi. Thật vất vả chờ đến phong ngôn cung buông ra nàng môi. Hạ Noãn Noãn đã có chút thở hồng hộc. Ngươi làm gì? Thật là, không cần như vậy. Hạ Noãn Noãn thẹn thùng chừng mắt nhìn phong ngôn cung liếc mắt một cái. Vừa mới hôn môi quá dung nhan kiều mị vô cùng. Liền ánh mắt đều nhiễm một tia mị sắc. Nhìn qua quả thực chính là ở dụ hoặc người. Nam nhân nhìn nơi nào còn nhẫn được a? Ngươi là ta nữ nhân. Ta muốn hôn ngươi, muốn làm ngươi. Chẳng lẽ không được sao? Phong ngôn cung biết đối phó Hạ Noãn Noãn chỉ có thể đủ trực tiếp một chút. Hắn khả năng không biết như vậy một câu. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Nhưng là hắn vẫn là thực thông minh thăm dò rõ ràng Hạ Noãn Noãn tính cách. Không cần cùng nàng nói cái gì. Trực tiếp chính là làm. Người cái lưu manh. Đều tác phẩm văn xuôi trong đội mặt nhiều chính là binh lính càn quấy. Liền bộ đội đặc chủng cũng là như thế này. Chẳng lẽ tham gia quân ngũ nam nhân đều như vậy trực tiếp cùng thô lỗ sao? Ân, ta là lưu manh, nhưng là ta cũng là ngươi nam nhân. Phong ngôn cung đương nhiên gật gật đầu. Một chút cũng không có đem Hạ Noãn Noãn nói đặt ở trong lòng. Hơn nữa đem Hạ Noãn Noãn cự tuyệt càng là trở thành gió bên tai. Bởi vì hai tay của hắn đã khống chế không được đi vào Hạ Noãn Noãn trên người, bắt đầu ở nàng là lướt hấp dẫn mềm mại thân hình mặt trên vuốt ve. Kia mềm mại thân hình giống như có ma lực giống nhau. Làm hắn yêu thích không buông tay. Hoàn toàn không nghĩ bắt tay buông xuống. Ân, không cần sờ loạn a. Hạ Noãn Noãn biểu tình thập phần thẹn thùng. Cắn đã bị phong ngôn cung hôn môi có chút hồng diễm diễm môi. Cảm thụ được nam nhân bàn tay to ở trên người nàng vuốt ve. Mang đến một trường xuyến rậm rạp tê dại cảm. Làm thân thể của nàng càng thêm sụi lơ xuống dưới. Trong miệng tuy rằng ở cự tuyệt. Nhưng là thân thể đã thành thật bị phong ngôn cung chinh phục. Phong ngôn cung hoàn toàn bỏ qua Hạ Noãn Noãn những lời này, đôi tay tiếp tục vuốt ve. Sau đó lại nhanh chóng cởi ra Hạ Noãn Noãn trên người ở nhà phục. Ở nhà phục thập phần mát lạnh đơn giản. Cởi ra lúc sau Hạ Noãn Noãn bên trong cũng chỉ dư lại một bộ màu trắng nội y quần lót. Noãn Noãn, người thật đẹp, phong ngôn cung trong mắt tràn đầy mê luyến. Hạ Noãn Noãn dáng người thập phần tinh tế. Nhưng là nên có thịt địa phương lại thập phần đầy đặn. Trên người làn da bạch tinh oánh dịch thấu. So với kia nhất tốt nhất ngọc thạch còn muốn đẹp hơn vài phần. Ở phong ngôn cung lửa nóng tầm mắt dưới. Kia trắng nõn làn da cư nhiên còn chậm rãi hiện ra một tia phấn nộn nộn nhan sắc. Nhìn qua càng thêm mê người. Gợi cảm lại thanh thuần, cái loại cảm giác này dung hợp như vậy hảo. Làm nam nhân nhìn tuyệt đối sẽ lang tính quá độ. Ngôn cung, ngươi, từ bỏ. Hạ Noãn Noãn trần trụi thân thể ở phong ngôn cung phía dưới run run phát run. Kia đáng thương hề hề bộ dáng lại làm phong ngôn cung trong cơ thể dục hỏa càng thêm tràn đầy. Nàng chẳng lẽ không biết chính mình loại này bộ dáng sẽ làm người có loại muốn hung hăng chà đạp đùa bỡn nàng dục vọng sao? Cách chương.